Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, người đang tìm ta. Tất cả mọi người đều nhìn Vũ Tễ sát Giang Lan. Vũ Tễ chính mình cũng là như vậy. Nàng cảm thấy sát đối phương không cần cái thứ hai. Một kiếm phong hầu. Chẳng qua là khi Vũ Tễ cho là mình sắp dùng kiếm đánh chết Giang Lan thời điểm. Đứng tại chỗ chưa từng phản kháng Giang Lan. Đột nhiên có gặp hay không rồi. Một kiếm vạch qua. Chỉ hoa ở trong không khí. Người đâu? Vũ Tễ trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Nàng nhìn về phía trước ba đồng bạn. Nhưng mà để cho nàng phi thường ngoài ý muốn. Ở trong mắt nàng ba đồng bạn thật giống như bị huyết vụ bao trùm. Hơn nữa vẻ mặt kinh hoàng. Đã xảy ra chuyện gì? Mà ở Vũ Tễ ý nghĩ dâng lên trong nháy mắt. Nàng cảm giác mình thị giác xuất hiện biến hóa. Phảng phất đột nhiên đi rất xa địa phương. Lại đột nhiên hạ xuống. Thế giới thay đổi lệch ra. Nhưng là sau một khắc một cổ đau nhức truyền khắp toàn thân. Nàng muốn động. Nhưng là phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Trong nháy mắt kế tiếp. Nàng phát hiện thân thể của mình không có một nửa. Ngươi vừa mới là đang tìm ta sao? Giang Lan thanh âm truyền vào Vũ Tễ trong tai. Giờ khắc này Vũ Tễ mới kinh khủng phát hiện. Chính mình phải chết. Bị đối phương đánh giết trong chớp mắt. Này, điều này sao có thể? Vũ Tễ trong đầu thoáng qua cái nghi vấn này. Sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức. Không có cảm nhận được quá lớn thống khổ. Giang Lan thu hồi ánh mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía ba người khác. Hắn muốn hỏi một chút nơi này còn có bao nhiêu nhân. Nếu như tình huống không có tệ hại đến ảnh hưởng hắn. Vậy cũng không có gì. Trở về ngồi liền có thể. Nếu như sẽ ảnh hưởng đến. Vậy thì phải nghĩ biện pháp vội vàng xử lý. Hay không người ngao sư tỉ những người đó trở lại. Sau đó hắn không xuất thủ không được. Thì phiền toái. Dù là cuối cùng chỉ có một mình hắn còn sống. Như vậy cũng không cách nào với Côn Lôn giao phó. Cũng không thể nói những người đó vì cứu hắn. Tất cả đều hy sinh chứ. Hơn nữa chỉ có một mình hắn còn sống. Mục tiêu quá lớn. Sẽ bị rất nhiều người chú ý. Đối với hắn đến tiếp sau này không có bất kỳ chỗ tốt. Ở Giang Lan nhìn về phía ba người kia thời điểm. Ba người mới tỉnh hồn lại. Trong đó một lập tức người nam tử nói. Các ngươi ngăn hắn lại. Ta đi báo cáo tin tức. Vừa nói người đó liền thật nhanh lui về phía sau bỏ chạy. Giang Lan không có để ý chạy trốn người kia. Mà là đi về phía kia hai người. Các ngươi không trốn. Giang Lan nhìn bọn hắn hỏi. Hắn có thể đủ nhìn ra. Này hai người là sợ hãi. Lúc này hai người kia nhìn nhau. Sau đó hướng Giang Lan. Ta không tin ngươi thật mạnh như vậy. Không thể nào. Bọn họ người trước mắt này rõ ràng là luyện khí đại viên mãn. Thế nào thoáng cái liền dây bọn họ nhân. Một chút. Cứ như vậy xuống. Tuyệt đối không phải tu vi vấn đề. Pháp bảo có khả năng không phải là không có. Đánh cuộc một lần. Giang Lan nhìn xông lại hai người. Trực tiếp chợt lóe đi tới bọn họ bên cạnh. Ầm, một quyền đánh ra. Tới gần một cái trực tiếp bị hắn đánh thành huyết vụ. Một cái khác thấy một màn như vậy trực tiếp hù dọa trở về chạy. Quá mạnh mẽ. Quá đáng sợ. Một quyền. Đơn giản một quyền. Bọn họ rõ ràng vận dụng toàn bộ lực lượng. Có thể ở trước mặt đối phương lại như vậy suy nhược. Đánh không thắng. Giang Lan nhìn đối phương. Sau đó bước ra một bước. Thiên hành cửu bộ vận chuyển. Sau một khắc Giang Lan liền xuất hiện ở nam tử kia bên người. Thấy đột nhiên xuất hiện sát thần. Nam tử kia quỷ kêu một tiếng. Sau đó liền muốn đổi một cái phương hướng trốn. Nhưng mà, Giang Lan kết thúc hắn sợ hãi. Trong không khí lưu lại sau đó huyết vụ. Rồi sau đó, hắn một đường đi phía trước. Không nhanh không chậm với chạy trốn người kia sau lưng. Đối phương vừa mới nói chuyện rõ ràng ở nói cho hắn biết. Bọn họ còn lại đồng bọn. Cho nên Giang Lan dự định nhìn một chút. Vì không cần đi tìm. Để cho đối phương dẫn đường liền có thể. Đương nhiên, Giang Lan sẽ ở đối phương sắp tìm được người thời điểm. Đánh chết, thấy hắn xuất thủ nhân. Giữ lại là một loại phiền toái. Lúc này trên người Giang Lan xuất hiện một đoàn sương mù. Sương mù này che lại rồi hắn. Dung nhan, thân hình, thiên cơ, tất cả đều bị sương mù che phủ. Hai người nhìn sẽ thấy hai cái không đồng tình huống. Nhưng là cũng không cách nào thấy rõ Giang Lan mặt. Đoán thiên thuật cũng không cách nào tính tới Giang Lan đi qua. Thần thông, nhất diệp chướng mục, từ Giang Lan học tập sau đó. Căn bản cũng không có nhân có thể thông qua khác đồ vật tính tới hắn. Có thể tính đến, cũng là dưới tình huống bình thường hắn. Không phá ra nhất diệp chướng mục, liền không thấy được bí mật của hắn. Trước mắt Giang Lan chỉ có thể che kín chính mình thiên cơ. Không cách nào cảm giác được có hay không có người ở coi như hắn. Không đủ theo tu vi càng sâu, nhất diệp chướng mục cũng sẽ trở thành càng cao tầng thứ thần thông. Đến lúc đó, chỉ cần có người coi như hắn, cũng sẽ bị hắn phát hiện. Giang Lan đi ở trong sương mù, hắn không có dùng cái kia tiểu kỹ xảo, giống như sáp nhập vào sương mù bay như thế, để cho người ta khó mà phát hiện. Không lâu lắm, Giang Lan cảm giác chung quanh xuất hiện lực lượng gió bão. Còn có vô số tiếng gầm nhỏ. Đến, Giang Lan cảm giác không phải quá xa. Ở trong núi, không có bị sương mù vây quanh khu vực. Một đám yêu thú đánh thẳng vào một nơi vòng phòng ngự. Ở vòng phòng ngự chung, có mười mấy vị Côn Lôn đệ tử. Trên người bọn họ trải rộng thương thế. Cầm đầu là hai cái tiên tử. Đều là Kim Đan Tu Vi. Ngao Long Vũ chính là một người trong số đó. Lúc này Ngao Long Vũ trên tay xuất hiện miếng vảy móng vuốt. Trên đầu còn có sừng rồng dài ra. Chỉ trên người là dính đầy đỏ tươi. Có người khác, cũng có chính mình. Có người ở khống chế bầy thú. Thân là Long tộc Ngao Long Vũ trước tiên liền phát hiện chuyện này. Nếu như không phải sư tỷ mang đến có thể đuổi sương mù pháp thuật, chúng ta căn bản giữ vững không đến bây giờ. Những người đó muốn lợi dụng sương mù với thú triều đánh chết chúng ta. Ngao Long Vũ bên người nữ tử đi theo mở miệng nói. Lâm Tư Nhã, đệ tam phong đệ tử. Ngao Long Vũ sư muội, Kim Đan Tu Vi nàng. Nhìn bầy thú, cảm thấy vô lực. Không chỉ là nàng, sau lưng những Côn Lôn đó đệ tử. Đối mặt bầy thú căn bản không có biện pháp nào. Trốn cũng không trốn thoát. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.